Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở bên giường, Lệ Dạ Kỳ hai tay đặt ở trên dây lưng tinh xảo. Đây là thói quen dưỡng khí sau khi nhập ngũ. Cuồng vọng lại khí phách, mới trấn áp được một đám binh lưu manh kiệt ngạo bất tuân kia. Vì sao cứng đầu như vậy? Tối hôm qua anh ở phòng làm việc, nhìn cô dầm mưa rất lâu, nhiều lần muốn lao xuống lầu ôm cô trở về biệt thự. Lại sinh sôi ngừng ý nghĩ này. Kết quả tra tấn lẫn nhau chính là khiến cô bệnh nặng ở trên giường. Anh cũng không khá hơn chút nào. Dương mắt thấy chất lỏng đã truyền xong. Anh ấn nội tuyến gọi Trần bác sĩ đi lên rút châm. Chờ trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người. Anh xoay đi phòng thay quần áo. Mặc một bộ sạch sẽ áo ngủ đi ra. Chân dài đặt trên nệm. Quỳ một gối trước mặt cô. Ngón tay dài khớp xương rõ ràng rơi vào nút áo ngủ của cô. Cởi ra từng cái, hô hấp cũng bởi vì phong cảnh theo đó mà dần dần dồn dập. Áo ngủ của cô bị mồ hôi thấm ướt sách trên tay. Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, nhìn thân thể trắng ngọc của cô, hô hấp càng nồng đậm hơn, ổn định hơi thở hỗn loạn. Anh cầm lấy áo ngủ mặc vào cho cô, đặt cô lại vào trong chăn. Ngón tay thon dài của anh nắm nút áo, từng cái cài lại cho cô. Mẹ, đau, người đang mê man, không biết mơ thấy gì. Bỗng nhiên cúi đầu nói mớ. Động tác người đàn ông dừng lại, thoáng cúi người xuống, đưa lỗ tai tiến đến bên môi cô. Nghe cô liên tục la hét đau đớn, trong lòng cũng không dễ chịu. Tối hôm qua sao lại để cô đi dầm mưa? Ngoan, đau chỗ nào? Anh xoa cho em. Lông mày thanh tú của Ngôn Lạc Hy nhăn thành một đoàn. Cô giống như bị người ta ném lên giá lửa thiêu đốt. Cả người không có chỗ nào không đau. Bên tai truyền đến giọng nam trầm thấp giống như đã từng quen biết. Mơ mơ màng màng nắm chặt bàn tay nam nhân đặt ở phía trên trái tim. Nơi này đau, đau lắm. Lệ Dạ Kỳ từ trên cao nhìn xuống. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người hiện đầy thống khổ thật sâu. Trong lòng càng thêm thương tiếc và tự trách. Sao lại nổi giận với cô kia chứ? Bây giờ nhìn xem, đâu phải trừng phạt cô. Rõ ràng là đang trừng phạt chính anh mà. Anh đá giày ra, xốc chăn lên nằm vào. Kéo cô vào trong ngực. Kìm lòng không đậu hôn lên đôi lông mày nhíu chặt của cô. Trằn trọc đi tới cánh môi cô la hét đau đớn. Trái tim đã thắt lại thành một đoàn. Cô gái này... Rõ ràng là cô chọc anh tức giận. Gần chết, kết quả cô cái gì cũng không cần làm. Cứ như vậy bộ dáng nhu nhược. Cũng đã khiến anh đau lòng đến không biết như thế nào cho phải. Môi khô nứt từng chút ướt át. Cô tựa hồ lại ngủ say. Không hề kêu đau. Ở trong lòng anh, ngủ vô cùng yên tâm. Lệ Dạ Kỳ chậm rãi buông cô ra. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về đôi môi kiều diễm như hoa của cô. Cúi đầu thở dài, anh nên làm gì với em bây giờ? Chú Trịnh, phiền chú dừng xe ở cửa hàng phía trước. Cháu còn có đồ muốn mua. Chú không cần đưa cháu về Mặc Gia. Cố Thiển ngồi ở ghế sau, nhìn cửa hàng phía trước. Nhanh trí tìm cớ bảo chú Trịnh dừng xe. Chú Trịnh trần chờ nói. Cố tiểu thư, nhị thiếu bảo tôi đưa cô về Mặc Gia. Không cần đâu, bây giờ còn sớm. Cháu đi dạo trung tâm thương mại. Chú để cháu ở ven đường là được rồi. Cố Thiển lắc đầu từ chối. Chú Trịnh suy nghĩ một chút. Vẫn dừng xe ở ven đường. Thấy Cố Thiển xuống xe. Đi vào trung tâm thương mại. Mới lái xe đi. Cố Thiển đến cửa hàng bánh ngọt dưới lầu trung tâm thương mại đóng gói hai phần đồ ngọt. Đón xe đến nhà Thẩm Trường Thanh. Lúc trước anh đã nói địa chỉ cho cô. Cô muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. 20 phút sau, xe taxi dừng ở dưới lầu nhà trọ của Thẩm Trường Thanh. Cô cho tiền xe, mang theo đồ ngọt xuống xe. Ngẩng đầu nhìn tiểu khu cao cấp trước mắt. Cô hít sâu một hơi. Chậm rãi đi vào. Mấy phút sau, Cố Thiển đứng trước cửa căn hộ của Thẩm Trường Thanh. Trong lòng không hiểu sao lại khẩn trương. Lần đầu tiên đến nhà một chàng trai độc thân. Như vậy có khiến anh nghĩ cô lỗ mãng hay không? Hay là gọi điện thoại hỏi trước? Cố Thiển đi tới đi lui ở cửa vài vòng. Cửa chính bỗng nhiên mở ra trước mặt cô. Nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa có chút chán trường. Cô dại ra tại chỗ. Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc nhìn Cố Thiển đứng ở ngoài cửa. Anh bước nhanh ra đón kéo cô vào trong lòng. Kinh hỉ nói. Thiển, em tới lúc nào? Sao không gọi điện thoại cho anh? Để anh đi đón em. Bất an trong lòng Cố Thiển biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Cô ngẩng đầu lên tươi cười ngọt ngào nói. Em nghĩ anh đã tới rồi. Sẽ không quấy rầy đến anh chứ? Không đâu. Vào đây ngồi đi. Thẩm Trường Thanh đảo qua sự chán trường vừa rồi. Cả người tản ra một mùi ánh mặt trời. Anh kéo Cố Thiển vào nhà. Khom lưng lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê nữ. Cố Thiển cụp mắt nhìn đôi dép lê nữ mới tinh kia. Giống hệt đôi chân Thẩm Trường Thanh. Cô chậm chạp không thay giày. Thẩm Trường Thanh dường như biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Anh gãi đầu. Dáng vẻ thật thà như một tên ngốc mới từ đại học đi ra. Lần trước đi trung tâm thương mại nhìn thấy. Biết em thích thỏ. Liền mua. Nghĩ một ngày nào đó em sẽ đến nhà anh. Mặt Cố Thiển không tự chủ được đỏ lên. Khó chịu hỏi anh. Trường Thanh. Có phải em quá lỗ mãng không? Thẩm Trường Thanh ngẩn ngơ. Vội vàng nói. Không. Anh không có ý này. Chỉ cảm thấy có một ngày sẽ dùng đến. Em thay giày đi. Anh dọn dẹp lại nhà một chút. Thẩm Trường Thanh đi được hai bước. Lại xoay người trở về. Cầm lấy đồ ngọt trong tay cô. Cố Thiển sững sờ nhìn bộ dáng cao hứng muốn chết của anh. Trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Thì ra nhìn thấy người mình thích nhìn thấy cô vui vẻ như vậy. Cô sẽ hạnh phúc như vậy. Thẩm Trường Thanh đặt đồ ngọt lên bàn trà. Khom lưng nhặt kịch bản lộn xộn ném xuống đất. Vốn những nhân vật này đều mặc hắn chọn lựa. Nhưng hiện tại tựa hồ không dùng được. Rất nhiều hoạt động thương mại cùng người phát ngôn đều tạm thời hủy bỏ. Nghe giọng nói của người đại diện. Là cấp trên dự định phong sát anh ta. Hắn nhìn kịch bản trong tay. Tâm tình rất nặng nề. Có lẽ chờ anh diễn xong. Sẽ hoàn toàn biến mất khỏi màn ảnh. Cố Thiển đi vào. Trong phòng rất loạn. Giống như bị người ta cố ý hủy hoại. Cô không quên. Vừa rồi lúc Thẩm Trường Thanh mở cửa. Vẻ mặt suy sụp kia. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Cô đặt túi xuống. Ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Trường Thanh. Hai người đồng thời đưa tay nhặt cùng một quyển sách. Tay vừa vặn chạm vào nhau. Cố Thiển rụt tay lại như bị điện giật. Đây đều là kịch bản tiếp theo phải nhận sao? Thẩm Trường Thanh đặt kịch bản lên bàn trà. Thản nhiên nói. Ừ, đã bị tôi từ chối rồi. Anh muốn bên em nhiều hơn. Trường Thanh, thật ra không cần vì em mà ảnh hưởng kế hoạch của anh. Cố Thiển trong lòng rất khó chịu. Thẩm Trường Thanh hiện tại đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến. Xuất hiện trước mặt khán giả nhiều hơn. Mới có thể giữ được nhiệt độ. Ngón tay Thẩm Trường Thanh cứng ngắc một chút. Hắn hạ mắt xuống. Che giấu ảm đạm đáy mắt. Không phải bởi vì em. Mà vì anh hai năm nay quá liều mạng. Muốn bước chậm lại một chút thôi. Cách chương.